Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, phần 629, Vương Đại Soái lại đây bên này, đã sớm nghe được chuyện này, cũng minh bạch cái này sinh nhật yến hội đến tột cùng là làm gì. Cho nên vội vàng liền cười tủm tỉm nói, hảo, hảo, hảo, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, nhạ. Ta lần này tới cũng không mang khác, này đối thủ vòng là từ Phúc Thụy cư đánh ra tới. Tặng cho ngươi, đương nhiên, có Chu Tuyết Oánh, đương nhiên còn có Chu Vận Thi. Hai người bắt được lễ vật lúc sau, cũng sôi nổi cho rằng này Vương Đại Soái quả nhiên là cáo già. Lúc sau Chu Trạch Giai quà sinh nhật cũng giải khai thần bí khăn che mặt. Bên trong là một khối mỡ dê chạm ngọc khắc mà thành vật trang trí nhi. Là núi giả tế thạch, nhìn phá lệ xinh đẹp, giá cả càng là không cần phải nói. Loại này tinh vi đồ vật, làm Chu Vận Thi mở to hai mắt nhìn, Chu Trạch Giai tùy tiện nhìn thoáng qua, khiến cho người buông đi. Mấy thứ này hắn một năm cũng không biết có thể thu nhiều ít. Vì thế ở kế tiếp mở màn khi, Chu Trạch Giai lại lần nữa giới thiệu Chu Tuyết Oánh thân phận. Làm đại gia vốn dĩ trong lòng liền biết chuyện này. Nhưng thật ra có khác ý tưởng, Chu gia không có bất luận cái gì uy hiếp, nhưng là lại đối muội muội thập phần sủng ái. Theo Chu Vận Thi lớn lên, đã có không ít người lại đây cầu hôn, nhưng là Chu Trạch Giai luôn là chọn lựa nhạt, còn không có định ra tới. Vốn dĩ một cái muội muội không đủ chọn lựa, hiện tại bỗng nhiên có hai cái, khiến cho có chút người động tâm tư. Vương Đại Soái lần này tới nguyên nhân cũng là cái này, trừ bỏ mừng thọ ở ngoài, càng là muốn để một chút chính mình đại nhi tử hôn sự. Nếu có thể cùng Chu Trạch Tạp muội muội đính hôn vậy là tốt rồi. Này hai cái muội muội nhìn đều là khả nhân, bất quá Vương Đại Soái vẫn là càng thêm có khuynh hướng Chu Vận Thi. Rốt cuộc Chu Vận Thi dưỡng ở Chu Trạch Giai trước mặt nhiều năm như vậy. Chu Trạch Giai đối với nàng yêu thương không phải giả. Lúc sau yến hội chính là đại gia chính mình giao lưu thời gian. Chu Vận Thi cùng Chu Tuyết Oánh hai người đều là thập phần khẩn trương. Cho nên cũng không có tách ra hành tàu. Hai người chỉ là đứng ở nơi đó. Liền có không ít người lại đây cùng các nàng nói chuyện. Mời các nàng khiêu vũ. Có tiếp thu, có còn lại là cự tuyệt. Mà Chu Vận Thi đáp ứng rồi cùng một người khiêu vũ lúc sau. Chu Tuyết Oánh đứng ở nơi đó, có một người đã đi tới, người này chính là phía trước ở Minh Châu ca vũ thính liền gặp qua Chu Tuyết Oánh Vương Nhị Thiếu. Vương Gia Hà, thật sự không nghĩ tới thế nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi, Vương Nhị Thiếu hiển nhiên là không quá có thể nói cái loại này người. Một câu làm Chu Tuyết Oánh ngây ra một lúc, sau đó có chút nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Chúng ta phía trước có gặp qua sao? Lời này vừa ra, làm Vương Nhị Thiếu nhưng thật ra nháy mắt nhớ tới. Ở Minh Châu ca vũ thính ca hát loại chuyện này cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cho nên cũng không tính toán để cái này. Còn lại là nói, trước kia thời điểm ta ngẫu nhiên cơ hội gặp qua ngươi. Bất quá ngươi không quen biết ta, ta là Vương Gia Hà. Hiện tại một lần nữa giới thiệu một chút chính mình. Cũng không chậm ni, Vương Gia Hà loại này hiểu biết cá nhân trạng thái. Làm Chu Tuyết Oánh có chút khẩn trương, trước kia gặp qua chính mình, đó có phải hay không biết chính mình trước kia thân phận? Nếu trước kia gặp qua, bọn họ vì cái gì không có nói chuyện qua, ngược lại là chính mình biến thành ca ca muội muội lúc sau. Đối phương mới lại đây nói chuyện, đối phương nhất định là ở lừa gạt chính mình, hoặc là coi trọng chính mình hiện tại thân phận, tưởng tượng đến nơi đây, Chu Tuyết Oánh liền nhịn không được hướng bên cạnh xem, muốn biết chính mình muốn dựa vào người ở nơi nào. Bất chi bất giác, Chu Tuyết Oánh đã bắt đầu tiếp thu ca ca vì nàng an bài vị hôn phu. Giờ này khắc này, ánh mắt không tự chủ được tìm kiếm Trương Thiên Ninh tồn tại. Người hảo, nàng có chút mất hồn mất vía, nói chuyện thời điểm đều không xem Vương Gia Hà. Làm Vương Gia Hà có chút buồn bực, chính mình từ khi từ Minh Châu ca vũ thính nhìn thấy nàng lần đầu tiên lúc sau. liền đối nữ nhân này nhất kiến trung tình. Hắn chưa từng có như vậy thích quá một nữ nhân, thậm chí ở Minh Châu Ca Vũ Thính tìm thật lâu, còn tìm lão bản hỏi thăm quá, kết quả chỉ là biết đối phương rời đi, mặt khác đồ vật đều là hỏi thăm không ra, hiện tại rốt cuộc có thể một lần nữa gặp được, Vương Gia Hà tự nhiên là không nghĩ buông tha cơ hội này. Hắn muốn nhận thức đối phương, ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Hắn làm ra mời, thập phần thân sĩ, Vương Nhị Thiếu ăn mặc tây trang bộ dáng vẫn là thập phần soái khí. Ít nhất là có thể lừa gạt không ít thiếu nữ. Chu Tuyết Oánh có chút rối rắm, không phải quá tưởng cùng người nam nhân này khiêu vũ. Đang ở rối rắm thời điểm, một bên Trương Thiên Ninh liền tới đây. Hôm nay Trương Thiên Ninh xuyên màu đen tây trang, nhìn càng là soái khí mười phần, so với nam nhân khác lần đầu tiên gặp mặt cảm giác. Chu Tuyết Oánh xem nhiều Trương Thiên Ninh không trang điểm bộ dáng. Hôm nay này vừa thu thập, nhưng thật ra làm Chu Tuyết Oánh cảm thấy soái khí vô cùng. Tuyết Oánh, ta có thể mời ngươi nhảy một chi vũ sao? Tuy rằng hắn hành vi như cũ là tương đối không lễ phép. Người khác mời thời điểm hắn thượng đuổi từ quá khứ, loại này hành vi vốn dĩ chính là không đúng. Bất quá Chu Tuyết Oánh lại một chút đều không để bụng. Bởi vì nam nhân khác là nam nhân khác, mà người nam nhân này, còn lại là chính mình vị hôn phu, ca ca vì chính mình tuyển định, về sau trượng phu, xin lỗi, Vương tiên sinh, ta vị hôn phu tới, nàng nói, trên mặt nở rộ ra vui sướng tươi cười, đem tay để vào Trương Thiên Ninh trong tay, làm Trương Thiên Ninh cũng là vui vẻ chớp chớp mắt, hai người hoạt nhập sân nhảy. Đứng ở nơi đó Vương Gia Hà còn lại là đã bị kia một câu vị hôn phu chấn kinh rồi. Hắn thật sự không nghĩ tới, vừa mới biết được đối phương là Chu gia muội muội. Hiện tại đối phương vị hôn phu đều ra tới, người kia chính mình nhận thức, là Chu gia thủ hạ một tay, tên gọi là Trương Thiên Ninh, cũng là một cái tàn nhẫn lên không muốn sống nhân vật. Chính là liền tính là như thế. Vương Gia Hà vẫn là cảm thấy có chút chưa từ bỏ ý định. Dựa vào cái gì hắn luôn là muộn một bước. Hắn cũng muốn cùng người mình thích ở bên nhau a. Lần đầu tiên thích người. Trận này yến hội xử lý thập phần thuận lợi. Ít nhất ở tan cuộc thời điểm là cái dạng này. Mà tan cuộc lúc sau. Chu Trạch Dài an bài mọi người rời đi. Chỉ là đại gia ai đều không có nghĩ đến. Ở khách khứa lục tục rời đi khi, Chu Trạch Dài mang theo hai cái muội muội chuẩn bị trở về. Ven đường bỗng nhiên vang lên tiếng súng, có người đánh lén, Trương Thiên Ninh nháy mắt từ sau lưng rút ra thương, súng, tiếp theo yểm hộ mọi người lên xe, lúc này nhìn bên cạnh, người khác cũng đều khai thương, súng, từ bốn phía bên kia thế nhưng là lao tới một đám người. Hướng tới bên này điên cuồng nổ súng, Chu Trạch Dài cũng là nháy mắt lấy ra thương, súng, hướng tới bên ngoài chính là vài cái, phanh phanh phanh phanh, có người chết ở bên ngoài, các loại tiếng súng cùng mọi người chu lên đều quấn quanh ở bên nhau. Chu Tuyết Oánh cùng Chu Vận Thi hai người sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lúc này đã ngồi ở trong xe, các ngươi hai cái nằm sấp xuống, Chu Trạch Dài vừa nói. Một bên tính toán lúc sau nhất định phải bồi dưỡng hai người chơi thương. Súng, nói cách khác, ở như vậy một cái xã hội bên trong sinh tồn, thật sự là quá gian nan, bởi vì Chu Trạch Dài bên này người đại bộ phận đều có áo chống đạn nguyên nhân. Trận này đánh bất ngờ cũng liền không đến 10 phút liền kết thúc. Tất cả mọi người chết ở Thanh Long bang nhân thủ, bọn họ thương, súng. Tự nhiên là cũng bị cầm đi, còn có những người này, như là loại này bắn nhau, giống nhau cảnh sát là sẽ không quản này đó, cho nên thu thập đường phố người là Thanh Long bang người. Ở trong xe Chu Tuyết Oánh cùng Chu Vận Thi đều là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy. Bắn nhau, người chết, thậm chí còn có tài xế bị thương, may mà Chu Trạch Dài cùng Trương Thiên Ninh cũng chưa gì sự. Chạy nhanh đem người đưa đến Chu gia lúc sau, Chu Trạch Dài cùng Trương Thiên Ninh còn muốn vội khác, làm hai người đi về trước, Chu Vận Thi tới rồi trong nhà liền té xỉu, Chu Tuyết Oánh tuy rằng sợ hãi, nhưng là còn có thể đủ kiên trì, vì thế hỗ trợ bắt đầu chiếu cố Chu Vận Thi. Chu Trạch Giai còn lại là mang theo Trương Thiên Ninh điều tra một chút lần này đột kích người. Lại phát hiện những người này thương, súng, đều là người nước ngoài cấp mới nhất kích cỡ. Xem ra lần này đánh bất ngờ an bài rất dài thời gian. Đến nỗi này phía sau màn độc thủ rốt cuộc là ai? Vẫn là yêu cầu điều tra. Chu Trạch Giai đem chuyện này giao cho Trương Thiên Ninh. Lúc này đây đánh bất ngờ. Đối phương đã chết 80 nhiều người. Chu Trạch Giai bên này tuy rằng không có người chết, nhưng là bị thương không ít người. Có hơn 30 cá nhân đều đã đưa đến bệnh viện. Chu Trạch Giai đã người an bài. Bất quá càng thêm cảm thấy chính mình võ trang đội ngũ tâm càng thêm cường. Nói cách khác, mỗi lần đều xuất hiện như vậy đánh lén. Thật sự là làm người cảm thấy phiền chán thực. Bất quá trước đó, chỉ có thể đủ ẩn núp xuống dưới. 3 năm lúc sau bên này liền sẽ loạn lên. Đến lúc đó chính là Chu Trạch Giai động tác lúc. Tới rồi buổi tối về nhà thời điểm. Đã là 10 giờ, Chu Trạch Giai thần sắc đông lạnh. Ngay cả luôn luôn là thích nói giỡn Trương Thiên Ninh đều là lạnh mặt. Một đôi mắt bên trong tràn ngập huyết sắc. Chu ca, tuy rằng lần này điều tra ra tới kết quả là Hắc Ưng giúp. Nhưng ta cảm thấy Hắc Ưng giúp tuyệt đối không có khả năng có được như vậy vũ khí. Khẳng định là có người ở phía sau giúp đỡ hắn. Người này, ta xem vô cùng có khả năng là Vương Đại Soái, bằng không vì cái gì trùng hợp như vậy. Vương Đại Soái người đi rồi lúc sau cái này tập kích liền bắt đầu. Trương Thiên Ninh hận không thể dẫn người sát nhập Hắc Ưng giúp. Chuyện này mặc kệ là ai, chúng ta đều phải cho bọn hắn gõ vang một cái chuông cảnh báo. Thiên Ninh, thông chi đại gia đêm nay không cần ngủ, có chuyện phải làm, các huynh đệ huấn luyện đều thế nào? Chu Trạch Giai lúc này thần sắc lạnh nhạt, lại là trong lòng đã có chủ ý, đều đã phi thường hảo. Chu ca, là muốn động thủ sao? Trương Thiên Ninh thập phần kích động, đối với lần này đánh bất ngờ, hắn chỉ cảm thấy tức giận, ở Chu ca sinh nhật hôm nay làm như vậy chuyện xấu. Quả thực là làm Trương Thiên Ninh vô pháp nhẫn nại, nói như thế nào hôm nay cũng là ta sinh nhật, nhưng thật ra không bằng thấy điểm nhi huyết náo nhiệt một chút. Chu Trạch Giai nói xong lúc sau, liền bắt đầu cùng Trương Thiên Ninh cùng nhau định chế tác chiến kế hoạch. Tự nhiên là muốn nhằm vào Hắc Ưng bang, nếu Hắc Ưng giúp hiện tại ăn con báo gan, dám đối với hắn xuống tay, như vậy nên biết chính mình muốn trả giá cái gì đại giới. Hắc Ưng giúp tổng cộng không sai biệt lắm có 6.000 nhiều người. Hang ổ ở chợ phía tây bên kia, ăn nhậu chơi gái cờ bạc cái gì đều làm, còn cho vay nặng lãi, cùng Chu Trạch Giai này đó đông khu người hoàn toàn giống nhau. Bọn họ nhưng thật ra muốn phát triển đến đông khu, chỉ là từ lúc bắt đầu đã bị Chu Trạch Giai người toàn diện áp chế. Lúc này đây, Chu Trạch Giai không tính toán buông tha những người này. Chu Tuyết Oánh chỉ biết ca ca cùng Trương Thiên Ninh đã trở lại. Chỉ là ở thư phòng bên trong không biết hàn huyên cái gì lúc sau. Liền lại đi rồi, một đêm kia Chu Tuyết Oánh không có ngủ. Trừ bỏ chiếu cố hôn mê Chu Vận Thi ở ngoài, càng là ở lo lắng ca ca, nàng lần đầu tiên biết, chính mình hưởng thụ mấy thứ này, đều là ca ca dùng mệnh đua ra tới, còn có Trương Thiên Ninh, chỉ hy vọng bọn họ bình an không có việc gì. Bên này Chu Trạch Giai đã người động thủ, bên kia Vương Đại Soái ở hội sở bên trong, muốn hỏi thăm tin tức, chỉ là biết những người đó không có sau khi thành công. Nhưng thật ra cảm thấy quả nhiên như thế, Chu Trạch Giai không phải như vậy dễ đối phó, nhưng thật ra Vương Gia Hà không nhịn xuống đi tìm phụ thân, Vương Đại Soái cùng Vương Gia Hà hai người ở bên nhau. Hắn cũng là vừa nghe được Chu Trạch Giai bị ám sát sự tình. Bất quá nghe nói đã an toàn, lúc này mới làm hắn nghĩ tới phụ thân lần này tới nguyên nhân. Ba, ngày lần này tới Chu Trạch Giai sinh nhật yến. Có phải hay không, tưởng cùng Chu gia kết thân, hoặc là hợp tác, Vương Gia Hà tuy rằng hiện giờ còn không có ở nhà mình trong quân đội mặt làm việc. nhưng là lại không đại biểu hắn không thông minh. Tương phản, hắn rất thông minh, chuyện này là ngươi ca nói cho ngươi. Trận này ám sát, cũng chính là muốn nhìn một chút Chu Trạch Giai ở Minh Châu thị chân chính thực lực mà thôi. Vương Đại Soài ý tứ chính là tưởng cùng mạnh nhất người hợp tác. Này Minh Châu thành phố mặt mạnh nhất, chính là Thanh Long Bang. Hơn nữa Thanh Long Bang người am hiểu cùng người nước ngoài xả quan hệ. Trong tay vũ khí không biết có bao nhiêu. Đây mới là làm Vương Đại Soái coi trọng nguyên nhân. Rốt cuộc liền cảnh sát cục đều không thể có nhiều như vậy vũ khí. Nhưng là Thanh Long Bang người liền có. Không phải, ta đoán, Vương Gia Hà lắc đầu. Nghĩ tới chính mình nhất kiến trung tình Chu Tuyết Oánh. Vốn dĩ cho rằng chính mình cùng cái này nữ hài nhi không có duyên phận. Lại không nghĩ rằng, đối phương ca ca thế nhưng là Chu Trạch Giai. Như vậy bọn họ là có thể đủ ở bên nhau. Nga, người nếu đoán được, nói cho người cũng không sao. Lần này lại đây, trừ bỏ cấp Chu Trạch Giai chúc thọ ở ngoài. Càng là tưởng cùng hắn kết thân. Ca ca ngươi tuổi cũng không nhỏ. Ta ý tứ là làm ngươi ca cưới Chu Trạch Giai muội muội. Hắn đối chính mình muội muội sủng ái thực, đến lúc đó cũng có thể đủ đi vừa đi người nước ngoài quan hệ, chính yếu đương nhiên là vũ khí. Chỉ cần có vũ khí, như vậy chính mình lúc sau muốn làm cái gì, kia còn không phải đơn giản thực. Nghe được phụ thân nói, Vương Gia Hà liền biết chính mình mới đúng rồi, nhưng là nghĩ đến chính mình ưu tú ca ca, vô luận là cái gì sự tình tốt. Phụ thân cái thứ nhất nghĩ đến chính là ca ca, loại này liên hôn sự tình, rõ ràng chính mình cũng là có thể. Ba, ta cũng có thể liên hôn, vì cái gì cấp ca ca tìm đối tượng a? Ca ca như vậy ưu tú, căn bản không thiếu nữ nhân thích, ngươi nhìn xem ta đi, ta hành sao? Mắt thấy nhi tử xung phong nhận việc, Vương Đại Soái liền phát hiện này nhi tử khẳng định là có ý tưởng. Nếu không có ý tưởng nói, như thế nào sẽ bỗng nhiên nói muốn chính mình liên hôn? Hắn chính là ghét nhất ép duyên, nghĩ đến hôm nay ở Chu Trạch Giai bên người nhìn thấy hai cái cô nương. Hai cái cô nương đều là lớn lên hảo, một cái thanh lệ, một cái kiều diễm, cấp chính mình làm con dâu là không tồi. Ngươi tên tiểu tử thúi này, hôm nay là đi cho nhân gia chúc thọ, ngươi coi trọng nhân gia muội muội. Kia hai cái cô nương, ngươi coi trọng cái nào? Vương Đại Soái càng thêm có khuynh hướng Chu Vận Thi, bất quá tìm hiểu tin tức người ta nói, Chu Tuyết Oánh mới là Chu Trạch Giai chân chính thân sinh muội muội. Như vậy so sánh với nói, hai người vị trí nhưng thật ra đều tương đối không tồi. Đều có thể, ba, ta thích Chu Tuyết Oánh, ta cảm thấy nàng khẳng định là cái hảo cô nương, nhắc tới đến người mình thích. Vương Gia Hà liền ở hai mắt sáng lên, hắn thật là quá thích Chu Tuyết Oánh, nhất kiến trung tình lúc sau tìm hồi lâu, hiện tại thật vất vả tìm được, tuy rằng nghe được Chu Tuyết Oánh nói chính mình có vị hôn phu. Chính là Vương Gia Hà hoàn toàn không để bụng, Trương Thiên Ninh thân phận có thể cùng chính mình so sao. Chính mình phụ thân là Vương Đại Soái, hắn chỉ là Chu Trạch Giai một cái mã tử mà thôi. Vương Gia Hà tự nhận là chính mình so Trương Thiên Ninh mạnh hơn nhiều. Không nghĩ tới nhi tử thật sự có coi trọng, Vương Đại Soái trầm tư một chút, gật gật đầu, nếu ngươi thích, cũng chưa chắc không thể. Chờ thêm hai ngày chuyện này đi qua, ta liền mang ngươi tới cửa bái phòng, đến lúc đó để một chút ngươi cùng kia cô nương sự tình, nói Vương Đại Soái yêu thương tiểu nhi tử. Này tuyệt đối không phải giả. Vốn là tính toán cấp đại nhi tử định ra tức phụ. Hiện tại đổi thành tiểu nhi tử cũng không tồi. Đại nhi tử nói không chừng không muốn, nhưng là tiểu nhi tử nói. Vương Đại Soái là hy vọng tiểu nhi tử có thể cùng thích người ở bên nhau. Trương Thiên Ninh cũng không biết nói chính mình tức phụ bị theo dõi. Lúc này cùng Chu Trạch Giai xuyên qua ở trong đêm đen. Trên mặt đã đều là huyết. Bất quá không phải chính mình, là người khác, cái này ban đêm, chú định là không tầm thường. Chợ phía tây bên kia mỗi người đều cửa phòng nhắm chặt. Nhưng là lại còn có thể đủ nghe được có tiếng súng truyền đến thanh âm. bọn nhỏ nghe được tiếng súng muốn khóc, lại bị trong nhà người trộm đè lại miệng. Rốt cuộc ở cái này mạng người hoàn toàn không đáng giá tiền niên đại. Ai cũng không biết có thể hay không hảo hảo sống đến ngày mai. Chu Trạch Giai thực hưởng thụ loại này trong không khí đều lan tràn huyết tinh hương vị. Phía dưới người bồi dưỡng không tồi, vô luận là đối đao khống chế, vẫn là nói chơi thương, súng, thủ pháp, hiện tại đều đã thực không tồi. Lúc này đây, Chu Trạch Giai tính toán hỏi lại người nước ngoài là một đám súng ống cùng viên đạn. Rốt cuộc, võ trang hảo tự mình mới là tốt nhất. Đương sáng sớm dương quang chiếu xuống tới thời điểm, chợ phía tây còn lại là tiếng khóc nháo thanh loạn thành một đoàn. Bởi vì Hắc Ứng Giúp bị giết, bàn ở chợ phía tây không sai biệt lắm có hơn 20 năm Hắc Ứng Giúp. Cả đêm đã bị Thanh Long Bang người toàn bộ cấp tiêu diệt. Cụ thể 6.000 nhiều người không biết đã chết nhiều ít. Nhưng là biết đến người cũng không dám hé răng. Cục cảnh sát bên kia buổi tối liền nhận được báo án. Chính là loại này hai đại bang phái huyết đua sự tình. Bọn họ luôn luôn là mặc kệ, cho nên cuối cùng kết quả, tự nhiên là Hắc Ứng Giúp bị giết rớt. Vương Đại Soái ở hội sở bên trong biết chuyện này. Trong tay chén trà trực tiếp dừng ở trên bàn, trên mặt có chút đen nhánh. Hắn thật sự không nghĩ tới, Chu Trạch Giai thế nhưng như thế máu lạnh âm ngoan. Thế nhưng chỉ là bởi vì một hồi ám sát, liền diệt nhân ra toàn bộ Hắc Ứng Bang người, khiếp sợ người nhiều đến là, ở Chu gia, Chu Tiết Oánh cũng là mông, nàng chiếu cố Chu Vận Thi cả đêm, kết quả Chu Vận Thi buổi sáng tỉnh lại, lại không quen biết chính mình, ngươi là ai, ca ca đâu, Chu Vận Thi lúc này là hoàn toàn bất đồng khí độ. Làm Chu Tuyết Oánh cảm thấy này cùng chính mình ngày thường nhận thức Chu Vận Thi hoàn toàn bất đồng. Giống như, hình như là thay đổi một người giống nhau. Đệ 1180 chương dân quốc đại lão 7 Chu Vận Thi là thật sự không quen biết trước mắt nữ nhân này là ai. Vì thế Ninh Bá cùng người hầu liền chạy nhanh lại đây. Kết quả phát hiện tiểu thư thế nhưng thật sự không quen biết trước mắt Chu Tuyết Oánh. Rõ ràng phía trước hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Ở xảy ra chuyện phía trước, hai người vẫn luôn ở bên nhau. Chu Tuyết Oánh là thật sự thực lo lắng Chu Vận Thi. Cho nên thủ nàng cả đêm, kết quả đối phương tỉnh lại lúc sau lại là không quen biết chính mình. Làm Chu Tuyết Oánh cũng không biết nên nói cái gì ngạch. Đến nỗi Chu Vận Thi càng là khiếp sợ. Đặc biệt là đang nghe Ninh Bá nói xong về Chu Tuyết Oánh thân phận lúc sau. Nhìn về phía Chu Tuyết Oánh ánh mắt càng là phức tạp thực. Nàng không biết gần nhất này đoạn thời gian là làm sao vậy. Nhưng là nàng lại là thật sự một giấc tỉnh lại lúc sau liền đến hiện tại. Cho nên Chu Vận Thi đưa ra muốn gặp đến Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai buổi sáng trở về, cũng không có nghỉ ngơi. Liền nghe được Ninh Bá nói chuyện này, Chu Vận Thi thế nhưng nhớ không dậy nổi phía trước một tháng nhiều sự tình. Cái này nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai xác định, là chân chính Chu Vận Thi đã trở lại, làm Ninh Bá đem người đưa tới chính mình văn phòng. Chu Vận Thi có thể xem như Chu Trạch Giai một tay tìm người bồi dưỡng lên. Nói là Minh Châu thị bài thượng hào danh viện. Vô luận là hành tẩu vẫn là dáng ngồi đều là tối ưu nhã tư thái. Chu Trạch Giai ngồi ở chỗ kia, Chu Vận Thi lại đây cho hắn pha trà, là trước đây quen thuộc bộ dáng, nhất cử nhất động đều là tràn ngập nàng trinh tĩnh khí chất. Nghe Ninh Bá nói ngươi muốn gặp ta, Chu Trạch Giai trước mở miệng. Hắn biết chân chính vô tội, kỳ thật là ngồi ở chỗ này Chu Vận Thi. Cái kia người xuyên Việt một tay hủy diệt rồi Chu Vận Thi đã từng sinh hoạt. Có lẽ Chu Vận Thi nhân sinh vốn dĩ cũng là một hồi bi kịch. Nhưng là ở trải qua người xuyên Việt thay đổi lúc sau. Nàng nhân sinh trở nên càng thêm hỗn loạn bất an. Chu Vận Thi thần sắc đạm nhiên. Chính là mặt mày chi gian lại là cùng Chu Trạch Giai tương tự kiên định. Nhiều năm như vậy cùng Chu Trạch Giai ở bên nhau. Nàng tự nhiên là cùng Chu Trạch Giai thần sắc có vài phần tương tự. So với hơi mềm mại Chu Tuyết Oánh, còn có cái kia liền che giấu chính mình đều sẽ không người xuyên Việt. Thực rõ ràng, Chu Vận Thi mới là chân chính bày mưu lập kế nữ tử. Không hổ là học như vậy nhiều đồ vật. Năm đó ngọc bội, là ta nhặt được, lúc này Chu Vận Thi thanh âm trong trẻo an ổn. Thậm chí châm trà tay đều không có tra đều. Cùng tái nhợt mặt sợ hãi người xuyên Việt một chút đều bất đồng. Năm đó hứa nguyện người nguyện ý đem Chu Vận Thi gả cho Vương Đại Thiếu Nhi Tử. Chính là bởi vì Chu Vận Thi thông tuệ, nàng so Chu Tuyết Oánh càng thêm thông minh. Ân, cái này ta đã điều tra ra tới. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Mặc cho ai một giấc tỉnh lại, phát hiện trong nhà nhiều một người, chính mình là cái hàng giả, đều sẽ cảm thấy vô pháp tiếp thu đi. Nhưng là Chu Vận Thi lại là thập phần bình tĩnh. Nàng vĩnh viễn đều biết nên như thế nào đem chính mình đặt ở một cái bất bại chi địa. Học như vậy nhiều thư tịch, làm cái này cô nương là một cái thông tuệ cô nương. Hết chương.